Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, đường tam táng. Người xuất gia không đánh lừa dối. Nghĩ đến anh Linh, đường tam táng nhịn không được nhíu nhíu mày. Nếu quả thật có anh Linh tồn tại lời nói, cái kia thôn này bên trong hẳn là không có một cái nào bình thường hài tử. Tự nhiên cũng liền không tồn tại cái gì bi thương. Thế nhưng là nếu quả thật có anh Linh tồn tại lời nói, như vậy cái kia anh Linh đến cùng là thế nào sinh ra đâu? Còn có nếu như trong thôn thật có anh Linh, còn là một đôi anh Linh, như vậy cái này chút ngồi ở chỗ này lão Trần đầu nhóm, lại thế nào hội bình tĩnh như vậy? Còn có thể có nói có cười ở chỗ này đánh cờ. Nhìn xem mấy đề tài càng ngày càng xa lão đầu, đường tam táng không có đi hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Tai nghe là giả, mặc dù mắt thấy cũng chưa chắc là thật, nhưng ít ra tốt hơn đi tin vào lời nói của một bên. Đường tam táng nói một tiếng tại ngoài thôn các đồ đệ, vòng qua đầu thôn đại cây liễu, đi vào trong thôn, ven đường nhìn thấy là các nhà các hộ củi mét, m, dầu muối bình thường thời gian. Mày may nhìn không ra đây là một cái bị anh Linh gút mắc thôn xóm. Cũng nhìn không ra nửa điểm bị yêu ma thần sông để mắt tới hàng năm muốn hiến tế đồng nam đồng nữ. Khủng hoảng, từng nhà, đều một bộ vui vẻ hòa thuận bộ dáng. Gặp đây, đường tam táng chẳng những không có cảm thấy ấm áp, ngược lại mày nhíu lại chặt hơn. Thôn này thật cực kỳ không bình thường. Hoàn toàn không phải Tây Du Ký bên trong chỗ miêu tả như vậy, chỉ là một tòa phổ thông cung cấp. Đường tăng sư đồ đặt chân thôn nhỏ. Đường tam táng tại thôn bên trong dạo qua một vòng, cũng không có tại cái này trong thôn lạc tá túc, mà là đường cũ trở về, lại ra Trần gia thôn, là đường cũ trở về. Tòa này thôn xóm tựa như là một cái ông, ra vào đều chỉ có một cái miệng, vào thôn vẫn là ra thôn, đều chỉ có cái kia một con đường có thể đi, liền là đám kia lão nhân đánh cờ cây liễu bên cạnh đầu kia đường nhỏ. Rời đi thôn, đường tam táng để xa lão tam tại Lưu Sa Hà bên cạnh một mảnh bằng phẳng địa phương xây phòng ở, làm sư đồ mấy người tạm thời điểm dừng chân. Tại xa lão tam xây nhà thời điểm, đường tam táng cũng không có hướng tới thường như vậy chơi bời lêu lỏng, mà là từ trong không gian giới chỉ lật ra đến mấy căn không biết từ chỗ nào làm ra cây trúc. Đem cây trúc chém thành một đầu dài mảnh, dùng nhánh trúc bện lấy thứ gì. Lần này đường tam táng không có sai xử bất luận kẻ nào, tất cả đều là tự thân đi làm. Đại thánh cùng nhị sư huynh liền vây quanh ở đường tam táng bên người, nhìn xem đường tam táng thủ công sống. Không bao lâu, hàng tre trúc tại đường tam táng trong tay thành hình. Các đồ đệ mới nhìn rõ nguyên lai đường tam táng biên lại là một cái giỏ trúc. Sư phụ, ngài biên cái giỏ trúc tử làm gì dùng? Ở giữa đường tam táng biên tốt giỏ trúc đứng dậy. Nhị sư huynh vội vàng ân cần quấn lấy đường tam táng cánh tay, mang theo mấy điểm hiếu kỳ hỏi. Đường tam táng một tay cầm giỏ trúc, nghĩ đến thông thiên hà bên bờ đi đến, cũng không quay đầu lại ném cho nhị sư huynh hai chữ: múc nước, múc nước. Nhị sư huynh sững sờ, dùng rổ trúc múc nước. Sư phụ, ngài có nghe hay không qua một câu, gọi lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng? Đường tam táng gật gật đầu, hắn tự nhiên là nghe qua. Với lại nếu như không phải là bởi vì câu nói này, hắn còn không biên giỏ trúc tử nữa nha. Vậy ngài còn cần lấy rổ trúc múc nước? Nhị sư huynh càng thêm không hiểu, biết lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng đạo lý, còn muốn dùng rổ trúc múc nước, nhà mình sư phụ chẳng lẽ đầu óc hỏng a? Ngay tại nhị sư huynh trong lòng vì nhà mình sư phụ đầu óc lo lắng thời điểm, đường tam táng vung tay lên, đã thành một cái giỏ trúc ném đến tận thông thiên hà nước trên bờ. Giỏ trúc gặp nước mà chìm, thoáng qua liền từ mặt nước biến mất. Nhìn thấy giỏ trúc chìm nước, nhị sư huynh há to miệng, có lòng muốn nhắc nhở một chút nhà mình sư phụ hắn quên cho giỏ trúc cột lên dây thừng. Chỉ là nhìn xem đường tam táng trên mặt nhàn nhạt ý cười, nhị sư huynh cuối cùng không có mở cái kia miệng. Thông thiên hà ngọn nguồn, linh cảm đại vương đang tại nhà mình trong động phủ ngủ nướng. Đột nhiên chỉ cảm thấy một trận núi dao động động. Một lộc cộc từ trên giường lăn đến trên mặt đất. Linh cảm đại vương vừa mở mắt liền thấy nhà mình cung điện đỉnh điện tại trước mắt mình chậm rãi. Phóng đại, bành, không đợi bị biến cố đột nhiên làm mộng bức linh cảm đại vương kịp phản ứng. Động phủ nóc phòng liền rơi mất hạ. Toàn bộ thanh linh cảm đại vương cho xếp tại dưới đáy. MMP, từ động phủ phế tích bên trong leo ra. Nhìn xem mình tân tân khổ khổ dựng lên đến động phủ trở thành một vùng phế tích. Linh cảm đại vương liền muốn chửi má nó. Chỉ là không đợi hắn mắng lên. Đột nhiên cảm giác mình dưới chân xúc cảm tựa hồ có chút không đúng lắm. Cúi đầu xuống, linh cảm đại vương liền phát hiện chính mình tựa hồ đứng tại một loại trúc chế đồ vật phía trên. Lại nhìn bốn phía, tựa hồ không chỉ chính mình dưới chân. Toàn bộ đáy biển đều hiện lên một tầng cùng khoản trúc chế phẩm. Cái này có chút thần kỳ a. Linh cảm đại vương ngồi xổm người xuống sờ lên chân mình hạ trúc chế phẩm. Phát hiện vậy mà thật là cây trúc làm. Nhịn không được cảm thán một câu. Sau đó, ngọa táo. Vừa cảm khái xong, linh cảm đại vương đột nhiên cảm thấy thân thể truyền đến một trận không bị khống chế mất trọng. Lượng cảm xúc hắn toàn bộ cá không bị khống chế bay lên trên đi. Trọng yếu nhất là, không phải hắn bình thường loại kia đằng vân giá vụ phi hành. Mà là bị dưới chân hắn trúc chế phẩm nâng bay lên. Cảm nhận được chân mình hạ loại kia chân đạp thực địa cảm giác. Đã trải qua bối rối về sau. Linh cảm đại vương lần nữa nhìn bốn phía. Phát hiện không chỉ là hắn. Toàn bộ đáy nước. Tất cả vật sống đều bị dưới chân loại này trúc chế phẩm cho nâng bay lên. Mà dưới chân hắn trúc chế phẩm lại tựa hồ như có lỗ hổng bình thường. Chỉ mang đi đáy nước vật sống. Thông thiên hà cùng nước sông nhưng không có bị mang đi nửa điểm. Thần kỳ như vậy, thấy cảnh này, linh cảm đại vương nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Còn có loại này cách chơi, hắn trước kia làm sao không nghĩ tới đâu. Trong lòng cảm khái, linh cảm đại vương đã bị trúc chế phẩm mang theo rời đi thông thiên hà mặt nước. Thẳng đến lúc này linh cảm đại vương mới nhìn rõ. Nguyên lai thanh toàn bộ đáy sông vật sống đều từ trong nước cho làm tới không phải khác. Lại là một cái giỏ trúc tử. Cái này giỏ trúc toàn thân lấy không biết mặt nước cây trúc trúc phiến tập kết. Nhìn vết cắt chỗ tựa hồ còn là vừa vặn lập đi ra. Mà cái này giỏ trúc lại không giống như là thông thường giỏ trúc như vậy lớn nhỏ. Một rổ xuống dưới vậy mà thanh đáy sông hạ toàn bộ sinh linh một cái giỏ đánh tan. Bên bờ, đường tam táng tay khẽ vẫy. Giỏ trúc co lại tiểu lạc trở lại đường tam táng trong tay. Nhìn xem trong giỏ trúc mặt nửa rổ tôm cá. Đường tam táng nhíu nhíu mày. Bắt đầu hoài nghi tự mình có phải hay không dùng sai phương pháp. Rõ ràng Tây Du Ký bên trong Quan Âm Bồ Tát liền là dùng giỏ trúc từ thanh linh cảm đại vương cho. Vớt lên đến. Hắn vậy dùng giỏ trúc tử. Làm sao lại vớt lên đến nhiều đồ như vậy đâu. Các ngươi ai là linh cảm đại vương? Đang tại linh cảm đại vương nhìn xem cái này giỏ trúc tử lòng tràn đầy mặt mũi tràn đầy đều là. Ngạc nhiên thời điểm, bên tai truyền đến một câu nói như vậy. A, ai đang gọi ta? Linh cảm đại vương từ một đống tôm cá bên trong nhảy ra ngoài. Rất có bên trong hạc giữa bầy gà cảm giác. Liền là ngươi. Đường tam táng nhìn xem đầu này nhảy nhất hoan tiểu kim cá. Tay run một cái. Linh cảm đại vương liền từ giỏ trúc tử bên trong bay ra. Rơi xuống đường tam táng trong tay. Đường tam táng cầm giỏ trúc tay vừa lộn. Rầm rầm trời mưa bình thường vô số tôm cá bị đường tam táng đổ về thông thiên hà bên trong. Về phần ở trong quá trình này hội không hội xuất hiện thương vong gì. Thật có lỗi. Đây cũng không phải là hắn đường tam táng có khả năng cân nhắc đến. Liền như là người đi trên đường. Hội đi cân nhắc mình một bước này rơi xuống có khả năng dẫm chết mấy con kiến sao? Đạo lý đều là như thế đạo lý. Uy, hòa thượng, là ngươi đang gọi ta sao? Bị đường tam táng nắm trong tay. Linh cảm đại vương không có chút nào thân là tù nhân tự giác. Nhìn xem đường tam táng. Một đôi mắt cá chết bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Đường tam táng gật đầu. Là bần tăng đang tìm ngươi. Cái kia hòa thượng. Ngươi tên là gì? Tìm bản đại vương có chuyện gì? Đường Tam Táng, cái này mẹ nó ngươi thân là tù nhân tự giác đâu. Làm sao cảm giác ngươi cái này so bần tăng rơi xuống trong tay ngươi nhìn qua còn muốn phách lối a. Tiểu Kim Cá, còn nhớ rõ 18 năm trước Lạc Già Sơn bên trên Quan Âm Bồ Tát sao? Linh cảm đại vương, cá vàng đột nhiên ngẩng đầu. Một đôi mắt kinh ngạc nhìn xem Đường Tam Táng. Trong mắt hình như có nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Bồ Tát nàng rốt cục nhớ tới ta sao? Nói xong, linh cảm đại vương liền ô ô khóc mà bắt đầu. Ô ô ô, bao nhiêu năm a? Từ khi ta đi tới nơi này chim không thèm ị địa phương. Đều đã bao nhiêu năm? Bồ Tát nàng rốt cục nhớ tới ta tới rồi sao? Hòa thượng, ngươi là Bồ Tát phái tới cứu binh Phi Phi. Ngươi là Bồ Tát phái tới tiếp ta về nhà sao? Nhiều năm như vậy không có trở về. Lạc Già Sơn còn là năm đó bộ dáng sao? Đúng, lòng nữ hắn còn tốt chứ? Huệ Ngạn Hành giả có phải hay không còn một bộ lạnh như băng bộ dáng? Từ đầu đến cuối không có nhìn ra lòng nữ đối tâm ý của hắn. Bồ Tát mỗi ngày còn sẽ ở ta ở bên cạnh cái ao bên trên niệm kinh sao? Không có ta mỗi ngày đi nghe nàng niệm kinh. Bồ Tát trôi qua đã quen thuộc chưa? Đúng rồi, còn có nhà ta bên bờ ao bên cạnh viên kia đại trên cây liễu. Cái kia tiểu hỷ thước còn tốt chứ? Ta không trong mấy năm nay. Nàng vẫn là mỗi ngày sáng sớm bắt đầu liền đối nhà ta đại môn líu díu làm cho ta ngủ không yên sao? Đường Tam Táng, ngươi cái này một chuỗi vấn đề. Để bần tăng trả lời thế nào? Bất quá, mặc dù không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nhưng Đường Tam Táng xem như đã hiểu. Đây là một cái có cố sự cá vàng. Khụ khụ, bần tăng không phải Bồ Tát phái tới. Nghĩ nghĩ mình vậy không có đi qua Nam Hải Lạc Già Sơn. Mặc dù cái kia là mình cưới hỏi đàng hoàng nàng dâu nhà. Mình liền Huệ Ngạn Hành giả cùng long nữ lại là loại quan hệ đó đều không rõ ràng. Tự nhiên vậy cũng không biết Huệ Ngạn Hành giả có hay không minh bạch long nữ tâm ý. Cái này bắt quái lần sau ngược lại là có thể nắm lấy mộc cha hỏi một chút. Về phần Bồ Tát mỗi ngày có phải hay không hay là tại bên cạnh ao niệm kinh. Cái này hẳn là khẳng định đáp án. Hơn hết mình cũng không phải phi thường xác định. Vạn nhất ngày nào đó Bồ Tát có việc không ở nhà đâu. Cho nên suy nghĩ nửa ngày Đường Tam Táng cảm thấy. Người xuất gia không đánh lừa dối. Mình không thể nhìn Tiểu Kim Cá ngốc liền lắc lư hắn. Kết quả là có dạng này một đáp án. Răng rắc, trong thoáng chốc, Đường Tam Táng phảng phất nghe được cái gì âm thanh kỳ quái. Tựa như là cái gì vật thể không chịu nổi trọng áp. Rốt cục vỡ vụn ra. Không hiểu, Đường Tam Táng cảm thấy cái kia tựa như là tan nát cõi lòng thanh âm. Đang tại Đường Tam Táng nghi hoặc thời điểm, đột nhiên cảm thấy trên tay mình truyền đến một loại ướt át cảm giác. Đường Tam Táng phản ứng đầu tiên là mẹ nó đầu này xuẩn cá nước tiểu trên tay mình. Đương nhiên, ngay sau đó truyền đến tiếng nghẹn ngào, cho hắn biết mình trách lầm linh cảm đại vương. Cúi đầu xuống, Đường Tam Táng chỉ thấy linh cảm đại vương ghé vào tay mình tâm. Khóc trở thành cái 150kg người gầy. Ô ô ô, Bồ Tát thật không cần ta nữa. Ta không có nhà. Ô ô ô tương đương, linh cảm đại vương khóc tiếng tốt lấy thương tâm. Người gặp rơi lệ, chỉ là Đường Tam Táng trong lòng lại luôn có một loại cảm giác cổ quái. Cái loại cảm giác này thật giống như, mình cưới hỏi đàng hoàng nàng dâu. Nào đó một ngày đột nhiên xuất hiện ở sát vách vương lão đầu cùng người nói chuyện với nhau trong. Lời nói, cho nên, người mẹ nó trước chớ vội khóc, có thể hay không cùng bần tăng nói một chút. Người cùng Bồ Tát đến cùng là cái quan hệ thế nào? Bồ Tát vì cái gì đem ngươi bỏ ở nơi này? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.